Tí Thiên Đao, chương 2528, cưỡng bức 1, góc truyện audio.com, ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta trở thành giới chủ cũng không phải là bởi vì nhân loại. Kim Lý Lão Tổ nói, hơn nữa hiện tại ta cũng đã gần như không chịu nổi áp lực bên ngoài, ngươi không biết những tiên nhân đó. Cái này à, cái này thì Kim Lý Lão Tổ lại không cần lo lắng làm gì. Ta đã thay ngươi giải quyết cái phiền toái này, vẻ mặt Ma Quân bình tĩnh nói. Kim Lý Lão Tổ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ma Quân. Ngươi nói rõ ràng đi, những lời này của ngươi là có ý gì? Vẻ mặt Ma Quân lại là nụ cười nhẹ nhõm. Không có ý gì, ta thay ngươi giải quyết hết những phiền phức này rồi. Bọn họ sẽ không tới nơi này gõ cửa nữa. Ngươi, Kim Lý Lão Tổ thoáng cái nhảy dựng lên, nhìn Ma Quân nói. Ngươi làm sao có thể làm như vậy được? Ta vì sao không thể làm như vậy? Ma Quân vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, thản nhiên nói. Kim Lý, nơi ta động thủ, lại ở bên ngoài tường giới của phi ngư giới ngươi. Ngươi, thật quá đáng, Kim Lý Lão Tổ lộ ra vẻ mặt bi thương nhìn Ma Quân, cả giận nói. Ngươi làm như vậy, sẽ làm những nhân vật lớn thiên nhân tộc đó tưởng là ta làm. À, ta nghe nói Kim Lý Lão Tổ tương đối cường thế bá đạo. Thậm chí không nghe mệnh lệnh của vô lượng thiên chủ, chẳng lẽ là ta nghe nhầm lời đồn, Ma Quân cười nhìn Kim Lý Lão Tổ. Hay nói Kim Lý Lão Tổ thật sự chỉ là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, căn bản không dám đắc tội cao tầng giới chủ của vô lượng thiên. Không phải như ngươi nghĩ, Kim Lý Lão Tổ cả giận nói, phi ngư giới của ta vẫn phải tiếp tục tồn tại ở nơi này. Cho dù ta cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng đi theo đối đầu với tất cả nhân vật lớn vô lượng thiên. Ngươi hiểu ý của ta không? À, nói tới nói lui còn không phải là khiếp sợ sao? Ma Quân cười nhìn Kim Lý Lão Tổ. Sắc mặt Kim Lý Lão Tổ trở nên rất khó coi, hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi đi đi, chỗ của ta không chào đón ngươi. À, vậy sau khi ta đi thì sao? Ma Quân hỏi, cái gì mà sau khi ngươi đi, nhân loại các ngươi không phải có câu nói sao? Gọi ngươi đi ngươi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Kim Lý Lão Tổ đặt mông ngồi ở trên ghế, thở hổn hển nói. Một giới này là địa bàn của ta muốn làm sao thì làm như vậy. Không có vấn đề gì liên quan tới ngươi. Ừ, sau khi ta đi, ngươi liền trực tiếp mở ra tường giới, sau đó nói với mọi người, ngươi ở đây, bị quân đoàn cường đạo tập kích. Sau đó, ngươi cũng không quản được nhiều như vậy, để mặc cho những thiên nhân đó tiến đến tiêu diệt nhân tộc. Là như thế phải không? Ma Quân nhìn Kim Lý Lão Tổ, nụ cười trên mặt đã trở nên có chút lạnh như băng. Kim Lý Lão Tổ và Ma Quân nhìn nhau, ánh mắt hắn cũng lạnh như băng. Hắn điềm nhiên nói, nhân loại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không không không, ta uy hiếp ngươi làm cái gì? Ta tới đây, là có lòng tốt muốn trao đổi với ngươi. Ma Quân nói, có lòng tốt trao đổi, ngươi cho ta là người ngu sao? Kim Lý Lão Tổ cả giận nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn ngươi, di chuyển một giới này vào bên trong thế giới bàn cổ. Ma Quân nói, không có khả năng, Kim Lý Lão Tổ không hề nghĩ ngợi, liền kiên quyết từ chối. Hắn nhìn Ma Quân, giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Thế giới bàn cổ, đại thiên giới nhân loại vừa quật khởi kia nhất định sẽ bị hủy diệt. Ngươi đùa gì thế, ta không nói đùa, vẻ mặt Ma Quân nghiêm nghị nói. Phi ngư, góc truyện audio.com, giới này vốn là nơi nhân loại sinh sống. Ngươi chẳng qua là sinh linh may mắn nhận được một giới chủ lệnh mà thôi. Ngươi muốn thống trị thế giới này, ta cũng không phản đối. Nhưng thế giới này, cũng không phải là của một mình ngươi. Ta không phải là người, Kim Lý Lão Tổ lạnh lùng nói. Hơn nữa, thế giới này là của ta. Ngươi không có quyền tới khoa tay múa chân. Về phần nói cái gì mà di chuyển vào thế giới bàn cổ. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Căn bản cũng không có khả năng. Nói xong, Kim Lý Lão Tổ trực tiếp đứng lên. Tiễn khách, Ma Quân ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Chỗ của ta không chào đón ngươi. Kim Lý Lão Tổ lạnh lùng nhìn Ma Quân. Ma Quân vẫn không có động đậy. Hắn và Kim Lý Lão Tổ nhìn nhau, sau đó hắn bỗng nhiên thản nhiên nói, ngươi biết không, ban đầu trước khi ta đi tới nơi này, ấn tượng của ta đối với ngươi rất tốt. Dù sao, ở thế giới vô lượng thiên này, có thể gặp được một người giám hộ sinh linh, hơn nữa còn là giới chủ, điều này đã coi như là một kỳ tích không lớn không nhỏ. Cho nên, ta rất thưởng thức ngươi, ta chỉ là bảo vệ cương vực của ta mà thôi, Kim Lý Lão Tổ nói, nhưng bây giờ ấn tượng này của ta đã có chút thay đổi. Ma Quân nói, ngươi rất ích kỷ, ta lại không phải là nhân loại, bớt cầm những tiêu chuẩn của nhân loại các ngươi để cân nhắc ta làm việc. Kim Lý Lão Tổ nói, một giới này của ngươi có bao nhiêu sinh linh cảnh giới đại tổ? Ma Quân bỗng nhiên chuyển đề tài, nhìn Kim Lý Lão Tổ hỏi. Kim Lý Lão Tổ nói, ngươi muốn làm gì? Sinh linh đại tổ trong thế giới này của ta, mặc dù không có nhiều như quân đoàn cường đạo các ngươi, nhưng tuyệt đối không ít. Ma Quân cười, ngươi hiểu nhầm rồi, chỉ có điều, ngươi có phải đã quên mất một việc hay sao? Sinh linh đại tổ của ngươi ở đây, cũng đều là nhân loại. Kim Lý Lão Tổ nhất thời sừng sốt, chỉ có điều tiếp theo, hắn liền cười lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Những nhân loại đó căn bản cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Muốn thử một chút hay không? Ma Quân nhìn Kim Lý Lão Tổ ánh mắt sáng quắc. Không bằng, chúng ta đánh cược. Lại đánh cược về tu sĩ đại tổ nhân tộc ở phi ngư giới rốt cuộc sẽ nghe lệnh của Kim Lý Lão Tổ ngươi, hay là sẽ nghe mệnh lệnh của ta? Ngươi dám đánh cuộc không? Kim Lý Lão Tổ trầm mặt không đáp lại, bởi vì trong lòng hắn cũng không quá tự tin như vậy. Giống như nhân loại đáng chết này nói vậy, phi ngư giới, ngoại trừ hắn là giới chủ gia, gần như tất cả lực lượng đều đến từ chính nhân tộc. Mà hắn, thật sự chẳng qua chỉ là sinh linh may mắn nhận được giới chủ lệnh. Nếu như giới chủ lệnh ở đây bị một nhân tộc lấy được. Như vậy, phi ngư giới này cũng chính là một thế giới nhân tộc thống trị chính cống. Cách chương.